Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 53, bốn người kia quá độc ác a. Góc truyện audio.com. Lục Thần mang theo Lục Di rất nhanh ly khai trung tâm bán cao ốc. Ca, bọn họ là ai? Ta cũng không nhận thức. Cái kia, vậy bọn họ không có sao chứ? Cái kia hoàng giám đốc dường như có chỗ dựa. Lục Thần cũng có chút bận tâm. Ngươi ở nơi này ngây ngô. Không nên chạy loạn. Ta trở về nhìn. Ca, không có việc gì. Ta sẽ không xung động. Ngươi ngoan một điểm. Lục Thần nói xong. Vừa mới chuẩn bị lộn trở lại bán cao ốc chỗ. Lại chứng kiến một đội hắc sắc xe thương vụ dừng ở bán cao ốc chỗ trước. Xe này bài. Là chánh phủ xe. Lục Thần hơi nghi hoặc một chút. Vẫn là len lén chạy vào bán cao ốc chỗ. Lúc này trong phòng khách, khách hàng tạm thời bị mời đến khu nghỉ ngơi. Từ cửa vội vã đi vào đoàn người. Chứng kiến những người này. Lục Thần cũng hiểu được nhìn quen mắt. Dường như ở trên TV thấy qua. Thành phố lãnh đạo. Hoàng giám đốc vội vội vàng vàng từ ký hợp đồng trong phòng đuổi ra. Vừa nhìn thấy nhóm người này, nhất thời mặt mũi trắng bệch vài phần. Ở Lâm Học Sơn trước mặt, hoàng giám đốc tựa như biến thành một người khác. Cúi đầu khom lưng, không chút nào phía trước không ai bì nổi dáng dấp. Giang chủ nhiệm, ngài sao lại tới đây? Ngài qua đây cũng không trước giờ thông báo một tiếng. Chúng ta cũng tốt tiếp đãi à. Hoàng giám đốc cũng chỉ có thể tiếp xúc được thành phố giám cục Giang chủ nhiệm. Giang chủ nhiệm có chút thấp thỏm nhìn về phía mấy người sau lưng. Một người trong đó đối với hắn khẽ gật đầu. Ý bảo hắn bình thường khai triển công việc. Giang chủ nhiệm hít sâu một hơi. Ở sau người nhiều như vậy trước mặt lãnh đạo. Áp lực này không phải lớn một cách bình thường a, đặc biệt là chuyện này dĩ nhiên kinh động người kia. Lãnh đạo ý bảo, Giang chủ nhiệm ổn định tâm tình, cố ý nhìn bốn phía xem. Hoàng giám đốc, Hoàng Sơn nhất phẩm tiêu thụ cực kỳ hỏa bạo a, quảng cáo. Chấm, Hoàng giám đốc con ngươi loạn truyền. Không biết Giang chủ nhiệm vì sao đột nhiên nói như vậy. A, ha ha, đều là lấy thành phố phát triển kinh tế phúc a. Chúng ta lần này ekip lãnh đạo vì dân làm rất nhiều chuyện thật a, phát triển kinh tế. Làm kinh tế khai phát khu. Tu kiến, Giang chủ nhiệm không đợi Hoàng giám đốc nói xong. Bỗng nhiên lời nói xoay chuyển. Theo ta thấy, chúng ta làm còn chưa đủ tốt. Chỉ ít chị An còn chưa đủ tốt. Nếu không, Hoàng giám đốc làm sao sẽ bị người đánh thành như vậy chứ? Hoàng giám đốc không ngu ngốc. Giang chủ nhiệm lời nói nghe là ở quan tâm chính mình. Nhưng là mình chút chuyện này có thể kinh động lãnh đạo tự mình xuống tới. Lãnh đạo tuyệt đối không phải là bởi vì mình chút thương thế này. Lãnh đạo là ở thả con tép, bắt con tôm, cái kia. Giang chủ nhiệm, ta đây cái là ngoài ý muốn. Không có ý tứ, làm cho lãnh đạo chê cười. Giang chủ nhiệm lắc đầu. Cái gì ngoài ý muốn có thể nghiêm trọng như vậy? Hoàng giám đốc, vừa vặn chúng ta cũng có thời gian. Nói một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Lãnh đạo có thời gian. Hiển nhiên không có khả năng. Lãnh đạo đang hỏi trách. Đúng vào lúc này, ngoài cửa vội vã dừng lại một chiếc chạy băng băng. Mercedes, từ trên xe bước xuống đoàn người. Người tới chính là chúng thành phòng địa sản Giang Thành chi nhánh công ty đại lãnh đạo. Khu vực quản lý Trương Vệ Quốc, Giang chủ nhiệm, Vương chủ nhiệm, Bành cục trưởng, còn có Lâm thư ký. Trương Vệ Quốc nhãn giới tự nhiên không phải Hoàng giám đốc có thể so sánh. Có thể lập tức chứng kiến những thứ này đến lãnh đạo. Môi đều run lập cập, nhiều lãnh đạo như vậy tới. Là xảy ra chuyện lớn a. Lại nhìn một cái hoàng hạ bên cạnh sưng khuôn mặt. Nghĩ đến hoàng hạ nói với tự mình tình huống. Hơn phân nửa cùng sự kiện kia không thoát được quan hệ. Trương Tổng, người cũng tới rồi. Thực sự xin lỗi. Chúng ta trước kia cũng không có nhận đến thông báo. Các vị dưới sự lãnh đạo tới. Chúng ta cũng không còn nửa điểm chuẩn bị. Trương Vệ Quốc vội vàng nói. Muốn cái gì chuẩn bị à? Từ ký hợp đồng trong phòng truyền ra một tiếng âm thanh vang dội. Sau đó, bốn cái thanh niên nhân đi ra. Hoàng giám đốc, các ngươi không phải nói. Ở Giang Thành không ai dám động các ngươi sao? Vừa rồi các ngươi cũng không đem lãnh đạo để vào mắt à? Lý Mộc Hoa dẫn đội đi ra. Đi tới Lâm Học Sơn trước mặt. Đang muốn cúi chào. Lâm Học Sơn lại đúng lúc đè lại Lý Mộc Hoa tay. Đối với hắn mỉm cười. Lý Mộc Hoa minh bạch. Lão thủ trưởng hẳn là chiếu ứng qua. Tại ngoại tận lực không muốn bại lộ thân phận. Ô, Hoàng Hạ, người trong ngày thường là thế nào nói chuyện với người khác? Giang chủ nhiệm ngoạn vị nhìn Hoàng Hạ. Hoàng Hạ sợ đến khuôn mặt triệt để trắng. Hắn nhìn Trương Vệ Quốc. Người sau trong mắt lửa giận hầu như muốn đem hắn cháy rụi. Hắc, ha ha, vị bằng hữu này, người đùa gì thế? Ta làm sao có thể nói như vậy? Lý Mộc Hoa cũng không lời nói nhảm. Trực tiếp mở ra thu thập ghi âm. Hoàng giám đốc đang ghi âm bên trong giọng nói. Cùng hiện tại hoàn toàn là hai người. Giống như các ngươi loại này xã hội cạn. Không nổi lên được sóng gió. Tùy ngươi báo cảnh sát. Tìm truyền thông. Ta có thể đè xuống tới có tin hay không? Không muốn xen vào việc của người khác. Biết chúng ta là nhà ai nhà đầu tư sao? Các ngươi dám trêu chúng thành bất động sản. Ta xem các ngươi là chán sống. Thức thời một chút liền cút cho ta. Chấm, tìm người. Ha ha ha ha. Bây giờ biết tìm người. Ta cho ngươi biết. Ở Giang Thành, không ai dám trêu chọc chúng ta chúng thành. Nhân tang câu lấy được. Hoàng giám đốc hai chân mềm nhũn. Phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Ta, là ta nói bậy, là ta đầu óc phá hủy. Ta, Hoàng Hạ đã muốn không đến bất luận cái gì phương pháp bổ túc. Một cái tát ở trên mặt mình, làm nhiều việc cùng lúc. Ba ba ba đánh vang dội. Được rồi, Lâm Học Sơn đột nhiên không nhịn được mở miệng. Người nếu như chính mình giác ngộ, liền cẩn thận tỉnh lại. Không nên ở chỗ này lấy lòng mọi người. Hoàng Hạ từ vả bạt tai, còn muốn bị người mắng. Đây là chê hắn ầm ĩ. Hoàng Hạ trong chốc lát cứng ở cái kia, không biết như thế nào cho phải. Hiện tại ta muốn hỏi chính là, Hoàng Sơn nhất phẩm lắp đặt thiết bị tài liệu rốt cuộc là có phải hay không theo thứ tự hàng nhái? Áp dụng giá rẻ tài liệu, đựng đại lượng đối với thân thể con người tai hại vật chất. Đây là quan hệ đến dân sinh vấn đề. Phải nghiêm tra. Giang chủ nhiệm lập tức nghiêm túc. Lâm thư ký. Kiểm tra đo lường bộ môn đang ở kiểm tra đo lường. Lập tức có tin tức. Một bên Trương Vệ Quốc không biết là run chân. Vẫn là đứng mệt mỏi. Cư nhiên ở lãnh đạo cũng đứng lấy dưới tình huống. Đặt mông ngồi ở ghế ngồi. Không bao lâu. Báo cáo tới rồi. Cầm kiểm tra đo lường báo cáo. Lâm thư ký sắc mặt có chút khó coi. Lúc này lạnh lùng nói. Phía trước kiểm tra đo lường là cái nào bộ môn phụ trách? Là người nào phụ trách? Ta cho các ngươi một ngày thời gian. Vô luận liên lụy đến người nào? Phải đệ trình đến ta trên bàn làm việc. Quảng cáo. Giang chủ nhiệm cũng luống cuống. Vội vàng đáp. Là. Lâm thư ký. Làm cho chúng thành Lưu Minh tới tìm ta. Chấm, Lưu Minh là chúng thành Hoa Đông khu tổng giám đốc. Bộ công thương người phụ trách chiến nguy nguy nói rằng. Được rồi, Lâm thư ký. Lâm đi học đè lại hỏa khí. Chỉ có chứng kiến Lý Mộc Hoa đám người thời điểm. Tâm tình mới tốt hơn một chút. Tiểu tử, làm rất tốt. Bốn người các ngươi theo ta lên xe. Ta muốn biết càng nhiều tình huống hơn. Lục Thần trốn ở nơi hẻo lánh, thấy vẻ mặt mộng bức, bốn người kia cũng quá ngoan, trực tiếp công chúng thành tận diệt. Hoàng giám đốc quỳ trên mặt đất sinh không thể yêu, chúng thành tổng kinh lý của Trương Vệ Quốc sợ ngồi phịch ở cái kia. Rất nhanh hai người đã bị kinh trinh đại đội người mang đi. Toàn bộ Hoàng Sơn nhất phẩm, thật muốn thất bại, nói, trong thành phố lãnh đạo trùng hợp như vậy. Đang ở giờ phút quan trọng này biết Hoàng Sơn nhất phẩm có chuyện. Hiển nhiên không quá có thể. Hơn nữa nhìn Lâm thư ký đối với bốn người kia thái độ. Rõ ràng cho thấy không cùng một dạng. Chuyện này cùng bốn người kia tuyệt đối có quan hệ. Tuy là hắn không hiểu nổi giữa bọn họ đến cùng là quan hệ như thế nào. Thế nhưng chí ít có thể xác định bốn người bọn họ sẽ không xảy ra chuyện. Mẹ, hoàn hảo không có mua. Nếu không, còn Phóc, Man, Đê, hít trúng độc. Lục Thần len lén chuồn ra bán cao ốc chỗ. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.